Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trang 29. An chết, ta không có biện từ, Lục Phong, ta tưởng cũng là, dứt lời. Hắn liền xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, chỉ để lại một câu. Hảo hảo nghỉ ngơi, An chết bái cửa sát, nhìn Lục Phong thân ảnh biến mất ở đường đi. Khe khẽ nói nhỏ từ hắn đối diện truyền đến, ta liền nói. Đi, một cái đều không thể thiếu, hấp bớt như thế nào ra dã ngoại. Bằng không cũng ít không được hắn lao cơm. Hắn muốn ta chụp lén, hai người hố chết ta. Sau khi ra ngoài bồi ta tiền, người tìm đỗ tái đi. Nàng hạ đơn, đuôi khoản còn không có phó đâu, vậy ngươi mang ta đi tìm. Là so lão bản cùng cận xâm thanh. An thiết theo tiếng nhìn lại, ở tối tăm ánh sáng chung nỗ lực phân biệt đối diện bị quan hai người. Các ngươi cũng ở, còn không phải sao? Cận xâm nói, ta chính hảo hảo bán di động, đã bị thẩm phán đình người mang đi. So lão bản thở dài, ta cùng ngươi tách ra lúc sau, còn không có tiến nhà ga, đã bị bắt. Cận xâm nói, ngươi đâu, ngươi như thế nào bị trào? An chiết không có trả lời, sư phụ, hắn nói, so lão bản, làm sao vậy? An chiết, ta thật sự làm người rất tưởng khi dễ sao? Ngươi mới biết được, so lão bản lười biếng nói, hỏi cái này để làm gì? An chiết cũng không có trả lời, hắn hỏi, các ngươi phạm vào tội gì? Còn dùng nói sao? Do lão bản nói, phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức tội, An chiết. Như vậy sao, như thế nào, do lão bản nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? An chiết, đúng vậy, do lão bản, hắc, mà cười dài một tiếng. Nói chuyện đều biến điệu, có người khi dễ ngươi. An chiết lạnh nhạt nói, không có, chương 16 yên tĩnh trong không gian. Cận xâm ngáp một cái, ngục giam giường còn rất mềm, An chiết hướng chính mình quanh thân không gian nhìn lại. Nhỏ hẹp lao tù trong phòng, góc chỗ bãi một khối 2 mét trường, 1 mét lớn lên plastic mềm bàn phần đuôi điệp màu trắng thảm mỏng này đại khái chính là cái gọi là giường, hắn đi đến bên. Kia, ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng thảm mỏng bao lấy chính mình. Lưng dựa ở trên vách tường, tiếng bước chân từ hành lang cuối truyền đến. Chói mắt ánh đèn chiếu vào lối đi nhỏ. Ba cái sở phòng thủ thành phố binh lính cầm đèn pin kiểm tra phòng. Trải qua bọn họ thời điểm, bên trái một sĩ binh nói, nhiều ba cái, ai đưa vào tới? Thẩm phán đình bái, Lục thượng tá lợi hại. Sở phòng thủ thành phố hiện tại chính là thẩm phán đình hậu cần đội. Thẩm phán đình tưởng hoàn toàn tiếp quản sở phòng thủ thành phố. Bất quá sở trường còn ở trống, bọn họ dùng đèn pin quang ở bọn họ trên mặt quơ quơ, cũng không hề nói nhiều. Đi phía trước đi đến, từng cái kiểm tra một lần sau, từ một cái khác cửa thông đạo lên rồi. Bọn họ động tĩnh sau khi biến mất, toàn bộ ngầm trong không gian yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có tù phạm nhóm tiếng hít thở, người rất ít, An chiết có thể cảm giác được. Nơi xa truyền đến giọt nước từng giọt rừng ở plastic bản thượng thanh âm. Do lão bản lẩm bẩm một câu, sở phòng thủ thành phố liền như vậy lãng phí thủy tài nguyên, nhưng giọt nước rơi xuống thanh âm vẫn cứ không ngừng vang, không có gián đoạn, đều đều vô cùng. Cận xâm nói, là biểu. An chiết nỗ lực nghe, phân biệt ra thanh âm này từ hắn cách vách truyền đến. Mỗi cách một đoạn cực tiểu thời gian vang một chút, cũng không phải giọt nước, mà là cũ xưa máy móc đồng hồ đi lại tiếng vang, trong bóng tối. Kim dây đều tốc chuyển động, thời gian vô hạn kéo trường, rốt cuộc. Cận xâm nói, so lão bản, ngươi kinh nghiệm nhiều, chúng ta sẽ bị quan bao lâu? Quan không được bao lâu đi, do lão bản nói, phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức, muốn xem sử dụng, không đối thẩm phán giả tạo thành thương tổn là được. ta cảm thấy không đúng. Ngươi dùng cho lợi nhuận, Cận Sâm nói, liền tính quan không được bao lâu, đến phạt tiền đi, so lão bản, kia ta tình nguyện bị nhiều quan mấy năm, Cận Sâm thở dài. Thẩm phán giả chính là thẩm phán giả, chụp cái chiếu đều phải bị câu lưu, ta về sau vẫn là thành thành thật thật bán di động đi. Ta liền chụp cái chiếu, đã bị thẩm phán đình người lôi đi, lúc ấy ta đều cho rằng chính mình không biết thời điểm thành dị trùng. Ta hù chết, so lẫm bản không nói chuyện, An Chiết cách vách nhà tù lại truyền đến một đạo trong trẻo tuổi trẻ giọng nam. Phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức tội, ta đã thấy, do lão bản hỏi, quan nhiều ít thiên, ngắn nhất 3 ngày, dài nhất 3 năm, xử tử quá 1 cái, hắn tưởng ám sát thẩm phán giả, do lão bản thử hỏi. Ngoặc kép, làm thỏa mãn sao, chưa toại, kia hướng xử tử a. Thẩm phán giả dự luật, quy định chính là như vậy, thanh âm kia ngữ điệu bình tĩnh. Không có thẩm phán giả tuyệt đối an toàn, liền không có thẩm phán giả tuyệt đối uy quyền, so lão bản nói. Kia, chúng ta không có yếu hại hắn ý tứ. Quan bao lâu? Thanh âm kia nói, xem thẩm phán giả tâm tình, An Chiết ngón tay bắt một chút thảm. Hắn cảm thấy thẩm phán giả tâm tình không tồi, liền nghe Cận Sâm tò mò hỏi. Huynh đệ, ngươi phạm chuyện gì? Thanh âm kia nói, kích động tội cùng tàn khủng hoảng tội, Cận Sâm tựa hồ mê hoặc. A, ta cấp văn hóa viết bản thảo, sở phong thủ thành phố bắt ta, cách vách nhân đạo, sau lại văn hóa sở đóng cửa, ta cũng không bị thả ra, An Chiết tưởng, nguyên lai là An Trạch đồng hành, liền nghe Cận Sâm nói. Ngươi quan bao lâu? Trung thân giam cầm. Cận Sâm bên kia rõ ràng trầm mặc một chút. Người gạt ta chơi đâu? Người nọ cười một chút, không trả lời. An Chiết nghĩ nghĩ, căn cứ An Trạch ký ức, hắn làm chính là hạng nhất thực an toàn công tác. Hắn hỏi cách vách, người viết cái gì? Người nọ nói, viết căn cứ lịch sử phổ cập khoa học. Ta bút danh kêu Thi Nhân, ngươi xem qua sao? An Chiết, không có. Thi Nhân nói, vậy ngươi muốn nghe sao? Ngươi thanh âm rất êm tai, ngươi thanh âm cũng rất êm tai. An Chiết cảm thấy hắn giống như rất tưởng giảng bộ dáng, vì thế nói, ta muốn nghe, hết chương.